Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, tổng boss chiến. Chiến bắt đầu. Giáo sư X giảng thuật phát hiện nghị viên Kelly chứng kiến hết thảy. Đám người cũng suy đoán ra được Magneto bắt cóc Rogue nguyên do. Giáo sư X để Logan gia nhập X-Men. Aaron chỗ chức trách cũng đưa ra muốn tham dự. Cyclops cực lực phản đối. Thẳng đến nghị viên Kelly Gen sụp đổ, hóa thành một đoàn nước sạch, mọi người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó giáo sư X đi sóng não lục soát thất quét hình Magneto đám người hành tung. Bên trong Mystique ám toán, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Sau đó Jean Grey mạnh dùng sóng não cường hóa dụng cụ. Tìm được Magneto hành tung. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Cục trưởng, tình huống chính là như thế. Không có cách, Magneto quá mức giàu hoạt. Học viện bên này cho tới bây giờ mới suy đoán ra Magneto mục đích thực sự. Liền giáo sư X đều bị ám toán. An toàn hội nghị đỉnh cao bên kia. Thật không thể kéo dài thời hạn sao? Ân, ta hiểu. Ta bên này cũng biết đem hết toàn lực phụ trợ X-Men. Thế nào? Aaron bên người Storm hỏi. Loại tình huống này, X-Men rắn mất đầu. Nếu không phải còn có Magneto làm nhất định phải đánh bại mục tiêu. Lòng người đều muốn tản. Lúc này cũng không lại có cái gì Milton cô lập cùng căng thẳng. Bất kỳ cái gì viện trợ cũng phải cần, Aaron lắc đầu nói ra. Hội nghị quá là quan trọng, quá nhiều nước khác người lãnh đạo. Thế giới như thế này tính sự kiện trọng đại. S-H-I-E-L-D cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hoặc là nói, hiện tại đã không có bất kỳ bên nào có loại lực ảnh hưởng này. Bất quá trong cục đã thanh không, tượng nữ thần tự do khu vực phụ cận. Chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Ororo, hiện tại chỉ có nhìn các ngươi. Ta đã biết, yên tâm đi, Aaron. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Storm nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc. XZ trên chiến đấu cơ. Storm, Jean Grey, Wolverine, Cyclops đều là một thân rất khốc màu đen áo da bó người. Chỉ có Aaron vẫn là một thân đồ vét dày da. Còn mang theo căn làm bằng gỗ gậy bóng chày. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu tử, ngươi chăm chú. Wolverine vừa lên máy bay. Liền kỳ quái. Liền cùng trên người có con giận. Một hồi xoa xoa phía sau lưng. Một hồi nhấc nhấc cánh tay. Hoàn toàn yên tĩnh không xuống. Vượn đội mũ người. Aaron trong đầu lập tức liền nhảy ra cái này thành ngữ. Thiếu chút nữa vui đi ra. Đây cũng là Wolverine cùng Aaron sặc âm thanh nguyên nhân. Cái này lão pháo mà bây giờ nhìn cái gì đều không vừa mắt. Cũng không thể dùng súng đi. Đây không phải là chủ động cho Magneto đưa vũ khí sao? Aaron một mặt, ta có biện pháp nào? Ta cũng rất bất đắc dĩ à, biểu lộ. Nhìn xem Wolverine cái này tiềm ẩn, Magneto sắc bén nhất vũ khí. Sau đó trái lại ép buộc đầu này lão lang một câu. Thế nào, sợ hãi đi máy bay? No, ta chỉ là không quen thôi. Không nói, tiểu tử ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút. Đừng để ta còn muốn chiếu cố ngươi. Wolverine dáng trông đỡ nói. Ta mẹ nó cẩn thận Magneto dùng ngươi làm vũ khí ngược lại là thật. Aaron trong lòng nhả rãnh. Wolverine nói Aaron nếu là có Milton tên hiệu, chính là đồ vét gậy bóng chày. Nhất lâu cái chủng loại kia. Aaron nói sói chồn, Wolverine dịch thẳng, tên khoa học gọi chồn gấu. Cùng chồn hôi sọc là thân thích, cũng không có so đồ vét gậy bóng chày mạnh bao nhiêu. Hai người lẫn nhau khứu vài câu, ngược lại là bỏ đi một ít trước khi đại chiến khẩn trương cùng bất an. Aaron cũng là cố ý như thế. X-Men mấy vị này, ngoại trừ giống như dã thú hỗn bất lận Wolverine, cái khác mấy cái, thật sự là không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. đều đang ráng chống đỡ, miễn cưỡng khắc chế khẩn trương cảm giác. Đến lúc đó thật đánh nhau vẫn là trạng thái này, một thân thực lực đều không phát huy ra một nửa tới. Aaron vài câu nói giỡn, cuối cùng là để Storm mấy người hơi buông lỏng một điểm. Wolverine cũng là dã thú trực giác bản năng phát hiện loại tình huống này. Theo bản năng liền phối hợp một cái thôi. Đến lúc đó, bốn cái X-Men lại muốn trực lăng lăng thô bạo tiến vào trong. Wolverine trong miệng, đồ vét gậy bóng chày, tranh thủ thời gian cho cản lại. Aaron trong lòng tự nhủ mấy vị này sợ không phải cùng cái nào đó họ Stark chết ngạo kiều một trường. Học tốt nghiệp, liền biết toàn cơ bắp thô bạo. Chỉ bất quá Nini huynh dựa vào là hắc khoa kỹ treo hách cùng, tiền giấy năng lực. Mấy vị này là Mutant siêu năng lực, mặc dù những người này siêu năng lực đều rất cường đại. Nhưng là bỏ bê chiến trận, cùng mới gia nhập Wolverine cũng căn bản không có phối hợp. Vậy khẳng định chính là phân tán hành động, cái này không yên lặng chờ lấy để cho người ta mai phục sao? Bốn người nhìn về phía Aaron, có chút không rõ Aaron có ý tứ gì. Wolverine còn một mặt, tiểu tử ngươi lại làm sao? Có chuyện mau thả, đừng lãng phí thời gian. Đại khái vẻ mặt như thế. Ba người khác trong mắt cũng đều lộ ra vội vàng cùng lo nghĩ. Nhất là Cyclops, cũng cùng Wolverine không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Mấy vị, cũng nên có cái kế hoạch a. Aaron bất đắc dĩ buông buông tay. Mấy vị này cảm xúc là điều chỉnh một ít, nhưng vẫn là không có chuẩn chủ ý. Đám này, xem như đồng đội đi. Thực tình không di chuyển được a. Logan, ngươi không thể xuất hiện tại Magneto trước mặt. Đây là không có cách nào. Magneto vung tay lên ngươi liền bay. Cyclops, bên trong khẳng định có người mai phục. Tốt nếu là đánh lén ngươi làm sao bây giờ? Ororo, tại phong bế không gian, ngươi còn có thể khống chế thời tiết sao? Aaron hỏi lên như vậy, mấy người đều tạm ngừng. Không có cách, người ta chính hỏi tại trong lúc mấu chốt. Có lý có cứ làm cho người khó mà phản bác. Tiểu tử ngươi đừng chỉ chọn mau bệnh. Có chủ ý không có? Có thì nói nhanh lên. Khác che giấu. Wolverine người này là thô bạo, nhưng cũng là thô bên trong có mảnh. Càng sẽ không vì mặt mũi dáng chống đỡ. Trực tiếp liền hỏi lên. Aaron cũng lười cùng cái này lão pháo mà đưa khí. Trực tiếp nói ra. Ta ý nghĩ là... chúng ta không bằng dạng này, tượng nữ thần tự do nội bộ. Jean Grey cùng Cyclops đi song song, Aaron theo sát phía sau, cũng là không thấy Wolverine cùng Storm thân ảnh. Ba người chính nhắm mắt theo đuôi cẩn thận thúc đẩy, Aaron đột nhiên một cái bước lướt, đột ngột vọt tới Cyclops bên cạnh thân, gậy bóng chày không khỏi vung mạnh, nháy mắt sau đó. Lại vừa vặn liền có một đầu dài nhỏ ướt rầm rề đồ vật từ đằng xa bắn tới. Phía một tiếng bị gậy bóng chày vung mạnh vừa vặn. Gậy bóng chày vung mạnh một quyền, dài nhỏ đồ vật nhất thời tại gậy bóng chày bên trên lượn quanh vài vòng. Cyclops cùng Jean Grey một cái giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Là tốt lưỡi dài đầu. Cyclops nhất thời duỗi tay lần mò đá đỏ anh kính mát. Một sợi ánh sáng màu đỏ tùy theo bắn ra. Lưỡi dài đầu bị đánh trúng bộ phận. Tư, một tiếng toát ra từng trận khói xanh. Trong nháy mắt ứng thanh mà đứt. Nơi xa nghiêng phía trên trong bóng tối. Nhất thời truyền đến một tiếng kêu thảm. Ai bình thường không cẩn thận đang cắn đầu lưỡi một cái. Đều đau muốn chết muốn sống. Chớ nói chi là cái này bị đánh gãy. Tốt cái này có chịu. Bị đánh gãy một tiết đầu lưỡi. Còn quấn ở gậy bóng chày bên trên. Ướt rầm rề. Còn không ngừng run rẩy. Không nói ra được ác tâm. Aaron không chút do dự liền đem banh bổng vứt. Gậy tròn lắc tại trên mặt đất. Theo đầu lưỡi run rẩy. Bang lang tiếng vang không dứt. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Aaron đột nhiên nhào về phía Jean Grey, một tay lấy nhẹ nhàng ôm, chen chân vào nhẹ nhàng đạp một cái Cyclops, sử cái đẩy kình, nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, ôm Jean Grey nhào về phía một chỗ khác. Còn không đợi Cyclops để ý, Jean Grey kỳ quái, liền có, hiu, hiu, hai tiếng tiếng xe gió truyền đến, phân biệt xuyên qua trước đó Cyclops, đốt, đốt, hai tiếng đính tại phía sau hai người trên tường, nhìn chăm chú quan sát, đúng là hai cây dao găm dài ngắn bén nhọn cốt thứ. Cốt thứ cuối cùng còn có tha thiết vết máu, lại giống như là mới vừa từ trên thân thể rút ra. Jean, bảo vệ Cyclops, tìm đối phương vị trí, dụng tâm linh năng lực nói cho Cyclops. Aaron một bên ôm Jean Grey, không ngừng bước, biến ảo thân vị chạy, lại né tránh hai cây cốt thứ, một bên nhanh chóng đối với Jean Grey thấp giọng thì thầm. Sau đó tài cao quát một tiếng, Cyclops, tìm yểm hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.